Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Chương 190 một hồi nương mang ngươi đi đoạt lấy. Bà cảm thấy chính mình thực nghẹn khuất, làm nhi tử làm thành như vậy. Hắn sợ là này trên đại lục từ trước tới nay đệ nhất nhân. Chỉ sợ về sau trong lịch sử hắn đều có thể nồng đậm rực rỡ hoa thượng một bút. Thiên Lan trên mặt có vài phần ai oán. Nhi tử, ngươi sao lại có thể như vậy xem ngươi nương, ngươi thích liền chụp được đi. Bạc rõ ràng một bộ quỷ tài tin ngươi, biểu tình. Thiên Lan sờ sờ chính mình gương mặt, nàng liền lớn lên như vậy không thể tin sao. Cuối cùng kết quả là bạc sợ hãi rụt rè kêu giới. Xác định Thiên Lan không có ngăn trở ý tứ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn như cũ không dám phóng thấp cảnh giác. Nhà mình lão nương cái gì đức hạnh, người khác không biết, hắn còn không rõ ràng là money 8.000 vạn. Thân tiện nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền ra tới, nói vậy đã là tới rồi cực hạn. 8.100 vạn, một cái khác phòng người cũng là theo sát không tha. Bạc dầm gì hai tiếng, 9.000 vạn, nhân gia tăng giá đều là 100 vạn nhất 100 vạn thêm. Người khen ngược trực tiếp trình ngàn hướng lên trên tăng. Chưa thấy qua như vậy phá sản, trước không nói này ngoạn ý có đáng giá hay không như vậy nhiều tiền. Liền nói ngươi kia một ngụ mượt mà nãi oa thanh âm. Ngươi xác định có tiền mua như vậy cái đồ vật, khả năng ân tiện cảm thấy này giá cả đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Thế nhưng không ở tăng giá, mà một cái khác phòng lại là không ngừng hướng lên trên tăng giá. Bất quá nháy mắt, giá cả đã kéo lên tới rồi 100.500.000 vạn. Thiên Lan ngồi ở bên cạnh nhìn như sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế đáy lòng đã đem bạc lăng trì 100.000 biến. 100.500.000 vạn a, nàng muốn kiếm đã lâu mới có thể kiếm trở về. Đương nhiên nàng như thế nào liền cấp này con chồng trước lấy như vậy cái thiếu đánh tên. Bạc bạc, nàng là tưởng nhiên làm hắn nhiều hơn gom tiền. Không phải như vậy cho nàng phá sản hảo sao? 100.500.500 vạn, bên kia thanh âm rõ ràng có chút chần chờ. Này giá cả đã vượt qua hắn dự toán, nhưng là nhìn đến chàng Hạ Hạt Châu, hắn vẫn là cắn răng hô ra tới. Bạc chấn động ống tay áo, trung khí 10 phần nói. 200 triệu, Thiên Lan tay run lên, nàng rất muốn nói, Nhi à, ngươi liền tính trang đến ở có khí thế. Nhưng ngươi thanh âm kia đã bán đứng ngươi hảo sao? Phía dưới người sát thật là bị 200 triệu cấp dọa tới rồi. Đương nhiên trong đó trình yếu nguyên nhân vẫn là bị bà kia mất hồn thanh âm cấp chấn trụ. Ngươi nghe được một cái nãi oa thanh âm kêu ra 200 triệu giá cả là cái gì cảm giác? Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh xuống dưới. Mọi người liền hô hấp đều là phóng nhẹ không ít. Trừng mắt nhìn về phía Thiên Lan bọn họ nơi phương hướng. Đáy lòng sôi nổi cảm thán, đây là nhà ai thổ hào hùng hài tử, đương đồng vàng là gió to thổi tới sao? Đại yêu trước hết hoàn hồn, thanh thanh giọng nói, bất quá vẫn là giấu không được trong giọng nói kích động. Lầu 3 số 3 phòng khách nhân ra giá 200 triệu. Còn có so cái này càng cao sao? Đại yêu nói là, mọi người hai mặt nhìn nhau, 200 triệu ai còn dám thêm? 200 triệu đồng vàng tương đương thành tử kim tệ đều có 100 vạn. Đặt ở đại gia tộc chung cũng không nhất định ở trong thời gian ngắn có thể lấy ra tới. Như vậy, đại yêu cười tủm tỉm mở miệng, thành giao hai chữ lại bị người đổ trở về. Chậm đã, lầu 3 một phòng trực tiếp bị người đẩy ra, có cái thanh niên đứng ở phía trước cửa sổ, một bộ hắc y, dung nhan tuấn lãng lại mang theo nhẹ nhẹ lệ khí. Thượng chọn mặt mày chung tất cả đều là tính kế chi sắc. Vừa rồi mở miệng người nọ tự nhiên là này thanh niên. Chỉ thấy hắn sở trường chung quạt xếp gõ gõ xong cửa sổ. Trầm giọng nói, 300 triệu phốc. Mọi người một ngụm lão huyết phun ra. Một viên không biết tên hạt châu thế nhưng có thể đánh ra như vậy giá cả. Đây là nói giỡn sao? Thiên Lan cũng không nghĩ tới còn sẽ có ngu xuẩn tăng giá. Nàng một tay đem bạc phớt đến trong lòng ngực, che lại hắn miệng, kia mắt chừng mắt không ngừng giãy giụa nhóc con, không được ở kêu giới, ô ô ô ô, bà không ngừng giãy giụa kháng nghị. Thiên Lan dùng một cái tay khác trấn an dường như sờ sờ bạc đầu. Trong chốc lát nương mang ngươi đi đoạt lấy. Bạc lập tức liền không giãy giụa, ngập nước mắt to nhìn Thiên Lan, chớp chớp ở chớp, dường như đang nói, thật vậy chăng? Nhìn đến bạc kia không tín nhiệm ánh mắt, Thiên Lan tức khắc tưởng một cái tát chụp chết hắn. Những lời này trọng điểm không phải hẳn là đặt ở đoạt, mà không phải có phải hay không thật sự hảo sao? Kia nam tử thấy Thiên Lan bên này không tăng giá, trên mặt lập tức giơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Còn không đợi hắn tươi cười hoàn toàn nở rộ, một khắc nói thấp nhu thanh âm làm hắn tươi cười cương ở trên mặt. 400 triệu thanh âm này Thiên Lan không xa lạ. Trưởng Tôn Hề người này cũng là cái kỳ ba. Nhiều năm như vậy không những không gả, liền cái tai tiếng đối tượng đều không có. Đa số nhật tử đều là ở tu luyện, hoặc là chính là ra cửa rèn luyện. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, các nàng lại ở chỗ này gặp gỡ. Lại nói tiếp các nàng lần đầu tiên gặp mặt dường như chính là tại đây đấu giá hội. Trong truyền thuyết nhiệt duyên, 400 triệu 5 ngàn vạn thanh niên sắc mặt âm trầm đem tầm mắt chuyển tới Thiên Lan đối diện. Phòng, quanh thân đều quanh quẩn một cổ áp lực khí thế, làm người vừa thấy liền tích không nổi. Người kia là ai? Thiên Lan quay đầu hỏi Bắc Đường Dược, này nam nhân ra tay không khỏi quá hào phóng điểm đi. Trưởng Tôn Hề phía sau là Hoàng Thất, lại có Tiêu gia chống lưng. Nàng tùy hứng còn nói đến qua đi, nhưng kia đột nhiên toát ra tới nam nhân là chuyện như thế nào? Bán hạ, Bắc Đường Dược đối những người này cũng không quen thuộc, chỉ có thể là đem tầm mắt đầu hướng bán hạ. Bán hạ suy tư trong chốc lát mới mở miệng, là Tuyệt Linh Cốc thiếu cốc chủ Tuyệt Linh Cốc. Cái kia trong truyền thuyết không có linh lực cũng có thể trở thành đại lục cao thủ thần bí Sơn Cốc. Khó trách trên người hơi thở có chút không thích hợp. Bất quá Tuyệt Linh Cốc cốc chủ là cái kỳ nhân, hiện tại xem ra kia hạt châu là có cái gì không tầm thường địa phương, Bắc Đường Dược trầm tư một. Lát mới mở miệng, muốn đem kia hạt châu rút về tới sao? Bán hạ thần sắc hoang mang dò hỏi một câu. Không cần, Bắc Đường Thương Hội lấy đi ra ngoài đồ vật liền sẽ không thu hồi tới, Bắc Đường Dược khẽ lắc đầu. Liền tính kia hạt châu thật là cái gì bảo vật, chỉ sợ cũng cùng bọn họ không có gì cơ duyên. Sấn Thiên Lan xuất thần không đương, bạc trực tiếp từ Thiên Lan trong lòng ngực tránh thoát mở ra. Thở hổn hển khẩu khí, căm giận trừng mắt nhìn mắt Thiên Lan, lấy tỏ vẻ hắn bất mãn. Xem ra thật đúng là cái bảo bối a. Thiên Lan như suy tư gì gật đầu. Nhi tử, ngươi không thích sao? Trong chốc lát xem ai chụp được tới. Làm Miêu Chín nhìn chằm chằm. Chúng ta đi đoạt lấy trở về. Ngươi như vậy giáo hài tử thật sự không có việc gì sao? Trưởng Tôn Hề cùng kia Tuyệt Linh Cốc thiếu cốc chủ tranh đến ngươi chết ta sống. Hiển nhiên đều là nhất định phải được. Đại yêu trên mặt tươi cười cũng là càng lúc càng lớn. Nàng còn tưởng rằng này hạt châu bán không ra đi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bán ra như vậy cao giá cả. Đều mau đổi mới thương hội tối cao thành giao giá cả. 600 triệu, còn có người kêu giới sao? Đại yêu trong thanh âm nhiễm một tia sung sướng. Phải biết rằng bọn họ cũng là muốn từ nơi này mặt trích phần trăm. Bán đấu giá giá cả càng cao, bọn họ lấy tiền liền càng nhiều. Mọi người đều trợn tròn mắt, ở bọn họ trong mắt chỉ có thể làm trang trí vật hạt châu thế nhưng có thể đánh ra như vậy giá cả. Kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? 600 triệu giá cả thành giao. Đại yêu giải quyết dứt khoát, không ở quá nhiều chờ đợi, cái này giá cả đã là rất cao, có đôi khi giá cả cao cũng không tránh khỏi là chuyện tốt. Đến nỗi này ra nhà đấu giá hạt châu rơi xuống trong tay ai? Vậy không liên quan bọn họ sự, hừ, bạc nghe được thành giao hai chữ lập tức liền không vui. Tiểu thân mình lắc lư hướng đi Đạp Nguyệt, vươn tay bám vào Đạp Nguyệt đùi hướng lên trên bò. Đạp Nguyệt nhìn lên bạc như vậy liền biết hắn lúc này tâm tình không tốt. Chỉ có thể là nhận mệnh đem hắn bế lên tới. Thiên Lan, ngươi sẽ không thật sự tính toán đi đoạt lấy đi. Bắc Đường Dược xem xét mắt ghé vào Đạp Nguyệt trong lòng ngực hữu khí vô lực bạc. Thật cẩn thận hỏi Thiên Lan, Đương nhiên, nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Thiên Lan có thể đem âm điệu đề cao vài phần làm cho bà có thể nghe được. Chính là, kia Tuyệt Linh Cốc là người tốt sao? Thiên Lan trực tiếp tính toán Bắc Đường Dược nói. Tư duy nhảy lên đến Bắc Đường Dược đều có chút theo không kịp. Hảo sau một lúc lâu hắn mới lắc lắc đầu. Tuyệt Linh Cốc là chuyên môn thu dụng một ít không thể tu luyện người. Sau đó dùng Tuyệt Linh Cốc phương pháp làm cho bọn họ tu luyện. Đến nỗi là cái gì phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Tuyệt Linh Cốc nhân tài biết, nhưng là trên đại lục người đều biết Tuyệt Linh Cốc người thực lực không thấp. Thậm chí có chút người có thể cùng Linh Tôn chống lại. Như vậy thế lực vốn nên là trên đại lục một ít không thể tu luyện linh lực người phúc âm. Nhưng là bằng không, kia Tuyệt Linh Cốc làm sự cũng không phải là chính nghĩa chi sĩ. Bọn họ bắt đi trên đại lục thiên phú tốt hài tử. Sinh sôi chặt đứt bọn họ linh mạch, sau đó làm cho bọn họ tu luyện Tuyệt Linh Cốc công pháp. Tuyệt Linh Cốc ở trên đại lục xem như một cái tà ác thế lực tồn tại. Nề hà bọn họ cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyệt Linh Cốc vị trí lại không người có thể tìm, cho nên Tuyệt Linh Cốc ở trên đại lục cũng là một cái thần bí tồn tại. Vậy đúng rồi, Thiên Lan vỗ tay một cái. Nếu là đối phương là người tốt nàng khẳng định là sẽ không đi đoạt. Nhưng là hiện tại đối phương là Tuyệt Linh Cốc người, nàng không đi đoạt lấy chẳng phải là xin lỗi đại lục này thượng ba tánh. Kia Tuyệt Linh Cốc người đều là âm ngoan tay cay người. Thiên Lan ngươi vẫn là không cần mạo hiểm như vậy, Bắc Đường Dược hiển nhiên vẫn là không tán đồng. Chọc phải Tuyệt Linh Cốc người là không sáng suốt lựa chọn. Toàn bộ Tuyệt Linh Cốc người đều bị tẩy não giống nhau. Đối Tuyệt Linh Cốc khăng khăng một mực, một khi chọc phải đó chính là không chết không ngừng. Hắn không hy vọng Thiên Lan chọc phải như vậy một cái phiền toái. Điểm này đều làm không được, cũng không xứng làm ta nương. Bạc thở phì phì thanh âm từ bên kia truyền tới. Bắc Đường Dược thân hình cứng đờ, đầy mặt bất đắc dĩ. Duy nữ nhân cùng hùng hài tử khó dưỡng cũng. Ta dựa, bạc ngươi lại đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thiên Lan không biết như thế nào liền tạc mau. Hai ba bước lẻn đến Đạp Nguyệt trước mặt đem bạc sách trở về chính mình trong lòng ngực. Đem hắn cả người đi xuống một đảo, tay chuyển qua hắn trên mông. Lão nương mấy ngày không thu thập ngươi. Ngươi ra liền ngứa, ngươi ngược đãi ta, ta muốn nói cho cha ta. Bạc không ngừng giãy giụa, mưu toan tránh ra Thiên Lan ma chảo. Nhưng hắn chung quy vẫn là cái hài tử, nơi nào là Thiên Lan đối thủ. Đạp Nguyệt, mau cứu ta, ta nương lại chiều. Đạp Nguyệt thực thành thạo sau này lui một bước, trải qua nhiều này thực nghiệm chứng minh, ở vào bại lộ trạng thái chung chủ tử chọc không được. Hắn còn tưởng sống lâu mấy ngày, tiểu thiếu gia, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Hảo a, ngươi đi nói cho ngươi kia hỗn đản cha a, ta đảo muốn nhìn. Hắn là thu thập ngươi vẫn là thu thập ta. Ngoặc kép, hết chương.